Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 117, ác mộng. Huyễn Nhiệt, qua cửa, hẳn là biết trước mộng a, hoặc là nói, liền quyền đương tương lai bộ phận là biết trước mộng. Trung Kỳ rất nhanh làm ra quyết định, hắn không muốn né tránh, hắn tin tưởng, Frederick cũng sẽ không muốn lựa chọn trốn tránh. Dù sao tại hai cái thời gian tuyến cuối cùng kia bộ phận, Frederick vốn cũng đều đã gần như tử địa. Không biết như thế nào tuyển, liền nghĩ muốn nhìn nếu như là thân thể chủ nhân, hội hình dung như thế nào. Sau đó theo ý chí của hắn hành động a, bất luận Trung Kỳ nơi này có hay không tránh đi, e rằng hơn phân nửa cũng sẽ chết. Nếu đây là Frederick trước khi chết hồi ức, như vậy hắn coi như là tránh qua. Tránh né trước mặt bay tới kia một búa. Tại đối mặt Ingrid thì lựa chọn trốn tránh hắn. Thì như thế nào đi đối mặt cái kia, lựa chọn phản bội Justus. Kia chỉ sợ là một cái khác mảnh thời gian tuyến Justus. Mà nếu như Frederick lúc trước làm cái kia trên đường không người mộng. Vẻn vẹn là bởi vì hắn nhìn quyển sách kia. Trong đầu chiếu ra biết trước mộng. Như vậy hắn lúc này nếu như tại thừa nhận một lần tổn thương. Lựa chọn cuồn cuộn ra ngoài, né tránh rơi xuống tường thể. Có lẽ tiểu tiểu niên kỷ liền vào giai đến bạch ngân giai Frederick. Đích thực là sẽ không vì vậy mà chết. Ít nhất còn có thể lưu lại một cái mạng. Hắn là thần tượng vu sư. Xem như vu sư hệ chức nghiệp trong ít có sữa. Hắn hẳn có cho mình hồi máu năng lực. Có thể nói như vậy. Ingrid kết cục. Liền cùng trong lịch sử không có bất kỳ bất đồng vậy khẳng định là sai lầm con đường. Hơn nữa Trung Kỳ cũng sẽ không cái gì thần tượng học phái pháp thuật. Hắn trung quy không phải chân chính Frederick. Cái kia thiên tài thần tượng vu sư. Là làm mộng. Vẫn là theo trong mộng tỉnh lại đâu này. Nếu như có thể mà nói. Trung Kỳ kỳ thật muốn xem thử một chút này hai bên đều là chân thật hoặc là này hai bên đều là mộng tính khả năng. Nhưng mà thời gian gấp gáp, búa lôi cuốn lấy kình phong, thậm chí sắc bén đến muốn cắt ra hai má của hắn. Mà phía sau hắn đá rơi đánh trúng phần lưng thì thống khổ cũng là như thế chân thật. Rốt cuộc muốn tin tưởng kia một bên, Trung Kỳ cũng không biết, tại né tránh cùng không né, hai cái này tuyển hạng. Như thế nào tuyển ra con đường thứ ba? Bạch Ngân giai thuần túy thần tượng học phái vu sư. Cũng hiển nhiên không thể đủ hóa giải trước mắt tai nạn pháp thuật nếu như là tố hình hay là sắc. Lệnh học phái, nói không chừng còn có thể dẫy dụa một chút. Nhưng tạm thời bất luận, Trung Kỳ cũng không hề loại kia pháp thuật. Hơn nữa, Fred Lake là thuần túy thần tượng học phái vu sư. Gia tộc bọn họ vì duy trì độ tinh khiết, không có khả năng để cho bọn họ học tập cái khác học phái pháp thuật. Thậm chí tại khi còn nhỏ kỳ liền một cái người cũng sẽ không nhìn thấy. Không có người nói chuyện với bọn họ. Cũng không cách nào học tập thực dụng tri thức. Sợ chính là phá hủy cỗ này thần tính. Hẳn là ta tiến vào bắt chuột khí. Này cái hẻm nhỏ kỳ thật liền không nên đi vào. Đây là một cái giả đường. Chỉ cần đi vào cũng chỉ còn lại có hai con đường có thể tuyển sao. Trung Kỳ trong đầu nổi lên các loại suy đoán. Nhưng hắn cuối cùng vẫn còn không có dịch chuyển khỏi mày may. Nếu như không có lựa chọn khác, vậy lựa chọn càng sẽ không để cho Frederick xấu hổ con đường a. Ở thế giới trở nên mờ nhạt, thời gian lưu tốc trở nên cực thấp về sau. Ước chừng lại qua 15 giây, một mai cự thạch từ phía trên mà rơi. Tại an tĩnh không tiếng động trong thế giới, trùng điệp đánh hướng phía sau lưng của hắn. Sau đó, Trung Kỳ trước mắt rốt cục tới tối sầm, ngoặc kép chấm chấm, A-X-O, Trung Kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình nằm trên ghế salon, mà trước mắt xẹt qua tổng kết số liệu, ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, tại lần đầu tiên tiến nhập này ác mộng thì liền hoàn thành tinh lọc, đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá B. Đạt được công cộng kinh nghiệm 2.800, cảm giác cộng 1, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, yếu tố, lý giải, thích ứng tính 5%, trước mắt linh hồn yếu tố thức tỉnh chiều sâu là, quang huy, 100%, trí tuệ, 47%, mỹ lệ, 24%, nghiêm khắc, 16%, vinh quang, 11%, lý giải, 5%, che giấu yếu tố đã phá giải, 33%, không có được tiết lộ ban thưởng, cấp độ B đánh giá khác. Đây là trung kỳ qua cửa sở hữu ác mộng phó bản. Đánh giá thấp nhất một cái. Điều này nói rõ hắn tuyệt đối là đi lầm đường. Đây xem như ne, cũng tức là phổ thông kết cục. Nếu như lúc trước mình tại lựa chọn, không có nhẫn nại ở kia phần Tần Lâm tử vong cảm giác sợ hãi mà chạy trốn. Nói không chừng sử dụng gây ra bé xấu kết cục. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, trung kỳ xoa xoa huyệt thái dương. Từ trên ghế salon ngồi dậy, vừa bắt đầu hai cái nhắc nhở hoàn toàn không dùng tới. Mặc dù mình qua cửa, lẽ ra xem như chính mình thắng, nhưng trên thực tế trung kỳ lại biết rõ, chính mình lần là thất bại. Thế nhưng, chân chính đường ở nơi nào? Đến cùng từ chừng nào thì bắt đầu? Chính mình liền tiến sai rồi phân nhánh. Phía trước cũng khẳng định có chia rẽ điểm. Thế nhưng là phía trước nhìn qua quá mức thuận lý thành chương. Trung kỳ vô cùng trôi chảy. Liền một con đường trực tiếp đánh hạ xuống. Chỉ là không giống như là cuối cùng chỗ đó. Chuyên môn ngừng 15 giây để cho trung kỳ hảo hảo nghĩ. Mà là để cho hắn sắm vai lấy Frederick thời điểm. Liền tự nhiên mà vậy hướng đi lối rẽ. Vẫn nói, ác mộng không thể quá nhập hí. Trung kỳ nhìn xem nằm sấp tại trên bàn Nefertari đột nhiên mãnh liệt run run một chút. Liền biết nàng đại khái là đánh thức. Vì vậy hắn lắc lắc còn có chút hôn mê đầu. Đi qua nhẹ nhàng đem nàng đập tỉnh. Tỉnh chưa? Nefertari nữ sĩ. Nefertari vẻ mặt mê mang ngẩng đầu lên. Trung kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bình thường tinh lọc ác mộng về sau biểu tình. Giống như là ngủ mơ hồ đồng dạng. Nàng nhìn hướng chính mình trong nháy mắt, trong mắt hiện lên lưu lại sợ hãi cùng kinh ngạc, ngay sau đó là mình tại sao lại như vậy liên tưởng mê mang. Ngoặc kép chấm chấm, ta dường như là một giấc mộng. Nefertari có chút chần chờ nhìn về phía Trung Kỳ. Trong mộng ngươi thật giống như chết rồi. Thế nhưng dường như cũng ngươi. Ngươi còn nhớ rõ trong cơn ác mộng tình huống sao? Trung Kỳ hướng Nefertari dò hỏi. Tùy tiện cái gì chi tiết đều được. Tại chính mình sắm vai Frederick thời điểm, nàng ở trong ác mộng hẳn cũng tại sắm vai Justus. Thị giác cùng tin tức hẳn là cùng bên mình không đồng nhất dạng. Nefertari rụi rụi con mắt. Sau đó nàng đưa tay phục ở trên cái trán, nỗ lực nhíu mày suy tư về. Ta nhớ không rõ lắm. Tỉnh sau đó đi tới. Ký ức cũng rất nhanh tiêu tán. Ta chỉ nhớ rõ trong mộng ta đây rất kỳ quái. Cho dù là một cái đoạn ngắn cũng là hảo. Trung kỳ, cười nhẹ bổ sung. Không cần lo lắng nói dối ta. Ta sẽ đi thăm dò chứng nhận. Người chỉ cần cung cấp tham khảo ý kiến là tốt rồi. Ta minh bạch, trí giả sứ mạng chính là đưa ra tính khả năng. Còn chân chính kết luận là muốn trí giả cùng móc người cùng nhau xác định. Nefertari gật gật đầu. Thấp giọng giải thích nói, nàng lại trầm tư một chút, không phải là rất xác định nói, ta cũng không xác định, đoạn này ký ức có phải thật hay không, nhưng ta nhớ được, người thật giống như đã chết không chỉ một lần. Hả, Trung Kỳ nhất thời phấn khởi lên tinh thần, ta chết đi hai lần sao, là một lần bị phi búa nổ đầu gạch dưới headshot, một lần bị đá rơi áp chết sao. Nếu như tại Nefertari trong trí nhớ, Trung Kỳ chết qua hai lần, vậy có phải hay không nói rõ này hai lần đều là thật sự? Này hoàn toàn có thể chứng minh, hai bên cũng không phải Trung Kỳ biết trước mộng, cũng không phải của hắn trước khi chết hồi ức. Hai lần, Nefertari có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, là hai lần sao? Làm sao vậy? Có thể ở trong trí nhớ của ta? Tóc đỏ trước nhãn thiếu nữ cũng ý thức được cái gì. Dần dần cau chặt lông mày. Người chết đi ba lần a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.